Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, xin mời ghi khắc giờ khắc này. Lục khu tự do đảng bộ đội, tại Bắc Phong khẩu chiến trường áp dụng đấu pháp, là thuần hiện đại hóa chiến tranh xáo lộ. Bọn hắn hai cái căn cứ không quân, xuất động hơn 400 đỡ máy bay ném bom, tuyến đầu 4 cái pháo đoàn. Có được 12.000 nổi giận khóa đạn đạn trở lượng. Những này có thể hủy thiên diệt địa cao độ chấn động chiến tranh sát khí. Phân lượt, mục đích minh xác đả kích lấy đồi vùng núi khu tự vệ quân. Cùng Tây tuyến Ngô Hệ binh đoàn khu vực phòng thủ. Ngô Hệ binh đoàn, cùng tự vệ quân phía trước xuôi theo trận tuyến. Trưng 7 nhị tiến 4 phòng không bộ đội. Đối phương hỏa hoạn lực 1 phút che. Bọn hắn lập tức triển khai tự hành chặn đường. Mà lúc này quân địch lục quân lại không nhúc nhích đứng tại hỏa lực vây bên ngoài. Không có chút nào tấn công ý tứ. Tự do đảng mãnh liệt thế công. Tại tiếp tục 3 đợt về sau. Ngô Hệ binh đoàn cùng tự vệ quân hỏa lực phòng không liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này đối phương lục quân vẫn như cũ không nhúc nhích. Chỉ tiếp tục tiến hành hỏa lực bao trùm. Loại này đấu pháp. Trực tiếp để giã lộ xuất thân Ngô Hệ binh đoàn tuyến đầu trận địa nháy mắt vỡ mất. Quân địch hơn 1.000 phát hỏa khóa đạn nhất khối giáng xuống. Lại không có phòng không đơn vị chặn đường. Cái kia cục diện có thể nghĩ. Đại lượng binh sĩ. Tại không có tiếp địch tình huống dưới. Ngay tại chiến hào bên trong bị hòa tan. Đây là một trận đủ để khiến tam đại khu tất cả người Hoa ghi khắc chiến tranh. Chỉ hai hiệp hỏa lực bao trùm. Tự vệ quân cùng Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn tiến đầu trận tuyến. Liền hy sinh hơn 3.000 tên lính. Cùng 5-6.000 hào người bị thương. Đóng băng mặt đất đã biến thành một cái biển lửa. Cao độ chấn động hỏa khóa đạn. Đem hai quân khu vực phòng thủ xung quanh gần 3 cây số phạm vi bên trong tiết động toàn bộ hòa tan. Đừng nói là binh lính. Liền dưới mặt đất cất giấu chuột. Khả năng cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu hồi. Chiến hào bên trong, tiếng kêu rên thảm thiết, số lớn binh sĩ tại bị nổ mộng về sau, chống đỡ lấy trọng thương thi thể, tại đống đất bên trong, sụp đổ bên trong cứ điểm, bắt đầu đào móc thi thể của chiến hữu, đồi núi trận địa, Hạng Trạch Hạo máu me đầy mặt tại trong đống người chết đứng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bốn phía, sứt mẻ thi thể, đầy đất hố bom. Cùng khắp nơi có thể thấy được bị tạc bay quân giới mảnh vỡ. Cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của mình. Hết thảy lộ ra như vậy hư ảo. Lại chân thật như vậy. Hành quân trên đường. Xe cho quân đội bên trong bộ đàm. Điện thoại. Ngay tại tiếp tục vang dội. Tư. Bộ tư lệnh. Kêu gọi bộ tư lệnh. Chúng ta tuyến đầu trận địa bị trọng thương. Xuất hiện đại lượng thương vong. Xin mời phái tiếp viện. Xin mời phái tiếp viện. Tích lanh canh. Trong xe sĩ quan không để ý tới ông tác hưởng điện thoại. Càng không ngừng tiếp lên đối nói. Cũng đang ra sức la lên. Đừng hốt hoảng. Nói tình huống. Trận địa hiện tại thế nào? Ngô Thiên giận lấy lại tinh thần. Lập tức quát. Cho ta tiếp chiêm dân phòng chỉ huy. Nhanh. Ngoặc kép. Ngô Hệ cùng tự vệ quân bị đánh cho hồ đồ thời điểm. Tự do đảng lục quân bộ đội rốt cục động, xe tăng sư đoàn bọc thép, bày ở đại bộ đội phía trước nhất, trùng trùng điệp điệp bắt đầu thúc đẩy. Chiến thuật của bọn hắn mục đích rất rõ ràng, dùng cao độ chấn động hỏa khóa đạn, cùng không quân oanh tạc xé nát Bắc Phong khẩu quân coi giữ khu vực phòng thủ. Lại dùng cơ động năng lực cường hãn bộ đội thiết giáp, xe tăng sư, tiến hành thúc đẩy cùng càn quét. Trận chiến này, theo lúc trước Tây Bắc trận chiến đầu tiên, khu 8 đánh phổ hệ phương thức có chút giống nhau. Nhưng không may, Ngô Hệ, cùng tự vệ quân, cũng không phải là phổ hệ. Bọn hắn chỉ là vừa xây quân không đủ 10 năm, thậm chí không đủ 5 năm bộ đội vũ trang, mà hiện nay gặp phải lại là đại khu lực lượng quân sự. Nghiêng toàn lực lực lượng, đối với Liên minh châu Âu EU nhất khu. Cùng bọn hắn quân chính minh hữu đến nói, Hạ Phùng Lô Tam Hệ chính là bọn hắn tại Á Minh bố cục hy vọng cuối cùng. Nếu như lần nữa chiến bại, Tam Đại Khu Nhất Thống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì lẽ đó, bọn hắn nghiêng toàn lực tại cho Tự Do Đảng quân sự hỗ trợ, dùng đại khu quân sự chuẩn bị chiến đấu lực lượng, để đạt tới nghiền ép Ngô Hệ, cùng tự vệ quân mục đích chiến thuật. Bọn hắn phải nhanh chóng đánh xuyên qua Bắc Phong khẩu, từ đó chi viện Hạ Phùng Lô Tam Hệ. Mà đối với Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân đến nói, bọn hắn tại hiện đại hóa trong chiến tranh năng lực tác chiến là không so được khu 8, khu 7, cùng xuyên phủ. Ở bên trong lục tác chiến lên, Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn không có cỡ lớn quân sự sân bay, bởi vì bọn hắn làm không nổi máy bay ném bom nhóm, cũng chưa hoàn chỉnh quân công kiến tạo hệ thống, càng không có quân sự nghiên cứu khoa học đơn vị các loại. Tại kinh tế lên, bọn hắn chỉ là dựa vào một cái địa vực, nhanh chóng phát triển An Bảo vũ trang tập đoàn. Khung xương có, nhưng một mực khuyết tích lũy. Khuyết có thể để cho bộ đội thoát thai hoán cốt, hoàn thành hiện đại hóa lục quân chuyển biến thực lực kinh tế. Tự vệ quân đâu? Hạng Trạch Hạo hiện tại xuất lĩnh chỉ là một cổ, không có đại khu lực lượng có thể dựa vào còn sót lại bộ đội. Lại thật lâu đều đã không lấy được quân sự tiếp tế cùng quân phí. Khu 9 có sân bay, có máy bay ném bom nhóm, cũng có hỏa tiễn quân, càng có đại lượng quân bị dự trữ căn cứ. Tự Do Đảng có, khu 9 toàn TM có, nhưng những vật này lại đều bị tiêu hao tại nội chiến lên, tiêu hao tại quân phiệt trong tay. Hiện nay chỉ có thể dựa vào hai con không phải quân chính quy, quân chính quy để ngăn cản ngoại tộc xâm lược. Cái này không đáng thương sao? Hôm nay ngày này không đáng ghi khắc sao? Biên giới chấn động, hơn 3.000 tên lính tại còn chưa tiếp địch lúc liền toàn bộ hy sinh. Khu vực phòng thủ bị đánh, số lớn thương binh cõng thi thể, một mặt trở về chạy, một mặt đang khóc lóc. Liền Hạng Trạch Hạo cũng mê mang. Hắn đứng tại khói lửa chung, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, nắm chặt nắm đấm, cảm xúc sụp đổ thì thầm nói: Tự Do Đảng bộ đội năng lực tác chiến mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta còn muốn người một nhà đánh người một nhà? Song phương giao chiến không đến nửa giờ, Ngô Hệ cùng tự vệ quân phòng thủ trận địa mất đi. Đại lượng tiến đầu bộ đội binh sĩ lột xuống, tiến vào đạo thứ hai khu vực phòng thủ, mà Tự Do Đảng bộ đội chủ lực, tại chiếm lĩnh hai quân mất đi trận địa về sau, cũng không có lần nữa thúc đẩy, mà là tiếp tục chờ đợi. Tây Bá Vô Nhân khu, tới gần lục khu trên 100 cây số phạm vi bên trong, tối thiểu có 2.000 chiếc quân xa, tại lôi kéo quân bị đến tiền tuyến vận chuyển. Trời tờ mờ sáng, khu 8 Yến Bắc, tổng đốc trong phòng nghỉ, Cố Thái An ho kịch liệt thấu mấy phút sau, mới giống giận trở lại. Không cần giấu ta, Bắc Phong khẩu đến cùng đánh thành cái dạng gì? Ăn ngay nói thật, tham mưu trưởng do dự nửa ngày, thấp giọng trở lại, giao chiến không đến nửa giờ, Ngô Hệ cùng tự vệ quân tuyến đầu đạo thứ nhất trận địa liền bị đánh xuyên. Ngô Hệ binh sĩ hy sinh giảm quân số rất cao, có hơn 2.000 người. Tự vệ quân bên này có hơn 1.000, tổng người bị thương 5.000-6.000 người. Đây là thống kê không trọn vẹn, cụ thể số lượng khả năng còn muốn cao hơn. Khụ khụ, Cố Thái An nghe được cái số này, lần nữa kịch liệt ho khan hai tiếng, tay phải vịn bên giường nói ra: lập tức gọi Tần Vũ trở về, lập tức, 9 giờ sáng trước, ta muốn trông thấy hắn. Vâng, tổng đốc. Ngoặc kép, thông chi bộ tư lệnh, 10 giờ rưỡi sáng họp, sau đó ngươi gọi bộ trưởng bộ tài chính tóc cắt ngang trán, quân bị bộ bộ trưởng Trương Đông Phương, lập tức đến ta chỗ này đến một chuyến. Cố Thái An truyền đạt mệnh lệnh thứ hai, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.